Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương, chương 25, Hàng Thêu của Liễu Liễu, góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi ta đem toàn bộ kỹ năng pháp hệ sử dụng một lần, bởi vì thuộc tính trí lực của ta tương đối thấp nên công kích pháp hệ cũng không tính là cao, nhưng bởi vì căn bản công kích cao, nên tương đối mà nói, lực công kích của trượng đánh ra không thấp. Cuối cùng ta quyết định chủ yếu tu luyện công kích đơn thể cùng kỹ năng phụ trợ, các kỹ năng công kích quần thể khác với pháp hệ mà nói là phụ, bởi vì ta chợt nhớ đến thuộc tính của trì hoàn kia. Thật ra lúc vừa vào trò chơi thì ta phát hiện giá trị may mắn của ta không thấp, cho nên ta nghĩ, nếu mỗi lần thăng cấp có thêm 3 điểm thuộc tính, thì sắp tới ta sẽ vượt qua các người chơi trung bình. Sau khi hạ quyết tâm, ta quyết định sau này sẽ lấy việc tăng trí lực là chính, công kích cũng lấy pháp hệ là chính, dù sao kỹ năng chức nghiệp của ta cũng thiên về pháp hệ, cũng không thể dựa vào hai chiêu kiếm kia tung hoành thiên hạ đi. Có một điểm trọng yếu hơn là, hiện tại ta còn chưa có vũ khí để dùng kỹ năng kiếm hệ, lục lọi toàn bộ vật phẩm trong ba lô cũng không thấy một thanh kiếm nào. Cho nên hiện tại ta một thân khinh khải trong rừng giống y chang một tên đạo tặc cầm trong tay một phiên trượng, với tổ hợp kỳ quái như vậy, đương nhiên, không cần nghi ngờ, người chơi đó chính là ta. Suy nghĩ một tí ta quyết định trở về thành đổi thành trang bị pháp hệ, chủ yếu chính là ta không muốn trông khác người như vậy, bây giờ không phải lúc để người chú ý, bởi vì ta còn chưa có đủ năng lực ứng phó với phiền toái. Xuất ra lá bùa, một cây bút lông, tại trên lá bùa viết lên hai chữ quỷ đô. Sau đó, lá bùa tiêu thất. Ôi, kỹ năng chưa được luyện quả thật không hảo dùng, hồi trình phù là kỹ năng đơn giản nhất của chế phù sư, chỉ cần ngươi đem tên địa phương muốn đến viết lên trên lá bùa là được, đương nhiên địa phương này phải là địa phương mà ngươi đã từng đi qua. Đáng tiếc lần đầu tiên của ta đã thất bại, song ta cũng không nản lòng, lại tiếp tục thử, sau 23 lần chế bùa, rốt cuộc cũng thành công. Vui ghê nha, thật không dễ dàng, thở dài, bóp nát hồi trình phù ta về tới quỷ đô. Chuyện đầu tiên chính là đổi trang bị. Ta vội vàng chạy về hướng cửa hàng may, mua một đống lớn châm tuyến, còn có hai cây kéo cùng cuộn vải bạch sắc. Đừng hoài nghi ta đích thực không có trực tiếp mua trang bị, dù sao trang bị hệ thống bán cũng đều là bạch trang, cho nên thà rằng ta tự mình làm, huống hồ sau khi kỹ năng may của ta lên tới trung cấp còn chưa có luyện qua, nhân cơ hội này cũng có thể luyện kỹ năng sinh hoạt. Đem châm tuyến bỏ vào ba tô ta bắt đầu đi trên đường, đi ngang qua mấy cái sạp do người chơi mở tùy tiện nhìn một chút vật phẩm trên quầy. Kỳ thực cũng không phải ta không có mục đích, trong lòng ta tính toán có đúng hay không có thể kiếm tài liệu may áo có chứa thuộc tính, có thể tăng thuộc tính trên y phục hay không? Lại có thể nâng cao phòng ngự của y phục hay không? Vừa nghĩ vừa đi, cước bộ của ta dừng lại ở một sạp, bởi vì ta trông thấy trên sạp này toàn là y bào, tuy đều là bạch trang, nhưng y phục đều có chung một đặc điểm, đó là chúng rất đẹp, bởi vì trên mỗi một y phục đều có ít hoặc nhiều tú đồ. Hình thêu, tú đồ có khi là đủ loại quái vật cũng có đủ loại cây cối, nói chung hoa văn được chọn đều thập phần ngược, khiến người trước mặt sáng ngời. Chủ sạp tên là Liễu Liễu, đích người chơi, đẳng cấp không cao, xem ra là một người chơi chức nghiệp sinh hoạt. Góc truyện audio.com. Mà để cho ta lấy làm hiếu kỳ chính là y phục hắn làm đều là quần áo thời trang, có thể nói là trang phục nữ tính, mà người hoàn thành những tú đồ này lại là một người nam nhân, khiến cho ta nghi ngờ những tú đồ này. Có đúng hay không do hắn thêu ra? Bằng hữu thế nào? Thích những y phục này sao? Ta xem rất thích hợp với ngươi a, thấy có sinh ý tới cửa, liền vui vẻ ra mặt hỏi ta. Cái này, những y phục này vừa nhìn chính là thích hợp với mấy nữ hài tử, đâu có thích hợp với ta. Trong bụng oán thầm, ngoài miệng lại nói. Chủ sạp a, những y phục này đều do chính ngươi làm ra sao? Ta cũng là một thợ may, ta muốn hỏi một chút ngươi làm thế nào để thêu những cái này? Liễu Liễu có chút vô tâm trả lời vấn đề kia, những tú đồ này là trong lúc ta nhất thời nổi hứng thêu lên, không nghĩ tới thật đúng là thành công, lại lĩnh ngộ ra kỹ năng thêu thủ hạng nhất ấy. Cảm ơn ngươi à, những y phục này thật đúng là xinh đẹp, bất quá chính là không có thuộc tính, thật đúng là đáng tiếc. Ta cố tình tiếc hận nói, ôi, kỳ thực ta gần đây cũng đang nghiên cứu thử qua rất nhiều phương pháp nhưng chưa có tiến triển gì. Liễu Liễu nói một cách tiếc nuối. Xem ra hắn không có y phục có thuộc tính, nhưng lại muốn có người bằng hữu này, dù sao hiện tại người chơi có thể tự lĩnh ngộ kỹ năng chính là quá ít, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng được. Như vậy đi, chúng ta thêm hảo hữu, nếu như sau này ngươi làm ra trang bị có thuộc tính, nhất định phải nói cho ta biết a, nếu như thích hợp với ta, giá tiền sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, ta trực tiếp gửi một cái tin thêm hảo hữu qua. Sau khi thêm người bạn tốt thứ hai, ta lại vòng vo trên đường, không tìm thấy tài liệu gì hữu dụng, đành thôi, hiện tại việc cấp bách trước mắt là may cho mình một bộ quần áo mới a, cách chương.